108 thiếu nữ Lương Sơn. Chương 336, ngươi không xuống địa ngục ai vào địa ngục. Góc truyện audio.com. Thiền sư ở trên cao bất ngờ, không ngờ rằng trước mắt nam nhân lại có như vậy lĩnh ngộ. Không sai, thí chủ không hổ là theo như lời thậm để lão nạp vui mừng. Thiền sư khôi phục trấn định, khẽ mỉm cười. Bất quá cũng không muốn ở một cái bị cho rằng là phù phiếm thiếu gia lời nói sở thuyết phục. Ngoài miệng cũng không chịu bỏ qua cho Tô Tinh, đã nói, nhưng ba hoa trích chè cũng là không có biện pháp lĩnh ngộ Phật tính. Cái này, ngay cả Vũ Tư U cũng không đầy. Hoa thượng này rõ ràng là châm chọc Tô Tinh chỉ biết nói bốc nói phét thôi. Vũ Tư U đang muốn nói chuyện. Kia lường trước Tô Tinh mãn bất tại hồ ha ha cười nói. Thiền sư cương mới nói được Phật tính, nhưng là, chính là, Phật nằm từ bi, không đánh lời nói dối. Thiền sư nghiêm nghị, Tô Tinh khóe miệng đeo lên vẻ châm chọc, ngắm chung quanh một cái. Những dân chúng kia Phật tử chính là mặt mang cười nhạo. Làm như đang cười không biết tự lượng sức mình, thức tỉnh bỗng nhiên một cái na di độn pháp đảo mắt đến rồi trên đài cao. Toàn trường một mảnh xôn xao, Kim Cương La Hán ca ca hai mắt trừng ra, Hiền Ất Chân cùng Công Tôn Hoàng, Vũ Tư U ba người đồng thời lắc mình xuất hiện ở thức tỉnh chung quanh. Hờ hững trước mặt đối với 10 vạn Phật chúng, xa la thế giới thiền sư mang ra một tia thắng lợi vẻ. Bất ôn bất hỏa nói, thí chủ thế nào tức giận, Tô Tinh bỗng nhiên ho khan một tiếng, đã một ngụm nhổ đờm ở Phật tượng trên người. Oanh, này khẩu đàm nhất thời sẽ đem đại điện chấn trụ, từ cao tăng cho tới Phật đồ dân chúng mọi người ngây người như phỗng. Tô Tinh, ngươi làm gì? Vũ Tư U mặt liền biến sắc, đã biết nam nhân không khỏi cũng quá không nói đạo lý. Khải ca thủ đả lại đem nhổ đờm đến Phật tượng thượng. Hành giả đáy lòng cũng có chút bất mãn, hơn không nói đến đại điện Kim Cương La Hán cửa. Sát khí nhất thời nghiêm nghị ra, 10 vạn dân chúng cơ hồ muốn đem thức tỉnh xé nát. Cố thuyết pháp là nếu như ánh mắt có thể giết người lời nói. Tô Tinh bốn người đã sớm hôi phi yên diệt, thiền sư cũng là cả giận nói. Buồn cười, ngươi lại dám đem nhổ đờm đến Phật trên người. Tô Tinh lại lần nữa ho khan một chút, không chút hoang mang đối với thiền sư tạo thành chữ thập nói. Vậy có mời thiền sư ngài nói cho ta biết, trong hư không đâu có không có Phật, ta bây giờ còn nếu thổ đàm, xin hỏi đâu có không có Phật đi. Thiền sư sửng sốt, á khẩu không trả lời được, vốn là sát khí tràn ngập đại điện giống như bị rót một chậu nước lạnh. So sánh với tĩnh mịch băng nguyên còn muốn thấu xương, chúng Phật đồ, Kim Cương, La Hán ngươi xem rồi ta nhìn ngươi. Trong khoảng thời gian ngắn bị Tô Tinh này hỏi ngược lại cho chấn trụ. Ở Tô Tinh bên cạnh tam nữ cũng là đáy mắt lộ ra tươi đẹp vẻ. Tô Tinh nhìn như vô lý cử chỉ nhưng là hỏi ngược lại nhưng làm cho người ta không lời nào để nói. Phật tính lần mãn hư không? Pháp thân nhét đầy vũ trụ là Phật môn vô thượng chân lý. Công Tôn Hoàng nhịn cười không được một tiếng. Tô Tinh đem nước bọt thổ đến Phật tượng đi tới. Hoa thượng này vẫn vẻ mặt khen ngợi thật sự là thấy tức cười. Tại hạ cũng chỉ là có những thô thiển đạo lý. Mới vừa rồi kia nước bọt đắc tội. Tô Tinh cũng là một mực cung kính. Người khác địa bàn, bậc thang luôn là cấp cho. Đại sư xin hãy tha thứ. Không sao, không sao, thí chủ lời nói này để lão nạp thể hồ quán đính. Thiền sư cười nói, Tô Tinh bốn người ngồi ở đó Phật ra ghế trên. Cùng hắn đặt song song đều cũng có tên La Hán Kim Cương các đại sư. Bốn người cũng là lộ ra vẻ phá lệ chói mắt. Thiền sư nói, thí chủ cố tình hoàng pháp sao? Xấu hổ, tại hạ là thật lòng thỉnh giáo. Mới vừa rồi cũng là đại sư đã nói mới hiểu ra. Đại sư có thể ngàn vạn không nên cảm thấy ta rất có lương trước mới là. Ha ha Tô Tinh cũng không còn thật xin lỗi. Vũ Tư U thầm mắt trợn trắng, bần tăng pháp danh Khô Diệp, thí chủ có thể xưng hô bần tăng làm Khô Diệp chính là. Tô Tinh báo tên họ, trong đại điện vẫn còn nghị luận rối rít, đối với Tô Tinh bốn người đột nhiên làm được ghế trên có chút không quá thói quen. Bất quá cũng không ai dám thuyết tam đạo tứ. Có thể nói Khô Diệp Thiền Sư tự ti mà cảm nói như thế nào đều có tư cách này. Tỷ tỷ, ca ca nghe pháp thật sự có thể lái thiện tâm sao? An Tố vấn hỏi, Tô Tinh bên kia nghe pháp, bên này Ngô Tâm giải mấy người thì tại Phật Quốc Phường Thị đi dạo. Mặc cho số phận Ngô Tâm giải trả lời là không giải suy tư. Mặc cho số phận sao? Mấy chữ này hiển nhiên để anh Mi rất cao mày. Sư tỷ là có cái gì an bài sao? Thang Liên Tâm mở miệng, trầm mặc ít nói địa cô Tinh quan sát thập phần nhạy cảm. Nhìn Ngô Tâm giải bộ dạng cũng không giống như là chuẩn bị mặc cho số phận. Có, nhưng thật ra Tâm giải tính toán ở công tử nghe pháp thời điểm đi giúp công tử thu thập tam pháp ấn. Ngô Tâm giải thưởng thức trong tay chuỗi hạt, ánh mắt rạng rỡ. Thu này tam pháp ấn không phải là muốn tìm những thứ kia Phật tổ sao? An Tố vẫn không giải thích được, bọn họ nữa thế nào lợi hại cũng không có biện pháp cùng cả Phật quốc đối kháng sao? Nếu như loại chuyện này Tâm giải cũng không thể giải quyết. Vừa uổng phí Thiên Cơ Tinh danh tiếng, tỷ tỷ nghĩ làm sao làm, Phật gia tam pháp ấn chia làm chư hành vô thường ấn, chư pháp vô ngã ấn, niết bàn tịch tĩnh ấn. Nghe nói chỉ có tinh không kỳ tu sĩ có thể xuất hiện. Hiện nay đang biết, Phật Quốc có ít nhất 6 tên tinh không kỳ. Sợ này tam pháp ấn không được sao. Về phần chọc giận Phật Quốc, Tâm giải từ có biện pháp chu toàn. Ân, kia không còn gì tốt hơn nhất. Lâm Anh Mi gật đầu. Thang Liên Tâm hỏi, chúng ta bây giờ muốn những thứ gì? Cứ như vậy liền đi. Hồi lâu, mấy người xuyên náo nhiệt phố xá sầm uất. Nhìn thấy một ngọn cổng và sân La Tước chùa miểu cùng những khác chùa miểu so với thập phần vắng lạnh. Này chùa miểu có chút không quá tầm thường. Lâm Anh Mi nhắc nhở. Ngô Tâm giải cười cười. Ngẩng đầu nhìn chùa miểu bảng hiệu mật ba tự. Trầm tư chỉ chốc lát. Đang phải rời khỏi. Bỗng nhiên lúc này, chùa miểu đại môn từ từ mở ra. Mấy tên tăng lữ ra đón. Mấy vị nữ thí chủ xin dừng bước. Một gã tăng nhân hô, xin hỏi đại sư có chuyện gì? Ngô Tâm giải quay đầu lại, tự tiếu phi tiếu, nếu đi ngang qua bổn tự, chính là hữu duyên, nếu là hữu duyên, sao không đi vào ngồi xuống? Bổn tự diệu cảnh chủ trì đang ở nói khôn cùng Phật hiệu muốn mời người hữu duyên vừa thấy. Tăng nhân nói đường hoàng cũng là để Ngô Tâm giải nhịn không được cười lên. Phật đạo dạy hóa duyên. Này duyên chữ thật đúng là xảo diệu đi, bất quá ta vừa lúc có việc thỉnh giáo, kính xin đại sư dẫn đường, mời, xuyên phía trước núi đi thẳng tới đại điện, một gã lông mày râu tóc bạch lão giả ngồi nghiêm chỉnh ở trên bồ đoàn. Diệu cảnh trưởng lão, tăng nhân cung kính tạo thành chữ thập, các ngươi lui ra, tựu từ bần tăng tới chiêu đãi mấy vị nữ thí chủ sao? Diệu cảnh trưởng lão nói. Đại môn khép lại, trong điện tự một mảnh âm u, đây là cái gì chùa miểu? Lâm Anh Mi thấy những thứ kia tục tĩu không chịu nổi Phật tượng. Lông mày kẻ đen vừa nhíu. Đại sư, xin mời cách nói sao? Ngô Tâm giải nhàn nhạt nói. Là sao? Ngô Tâm giải vẻ mặt đáng tiếc xin mời đại sư cách nói sao? Nói không chừng cũng có thể từ đó tìm được trợ giúp đi. Kia mấy vị nữ thí chủ có thể nghe kỹ. Diệu cảnh trưởng lão bỗng nhiên tay niết lần tràng hạt, kết ấn, một đạo Phật quang bay ra. Đại điện cả phòng sinh huy, trống rỗng cởi ra Phật tượng tục tĩu, ngược lại tràn đầy khó có thể tưởng tượng trang nghiêm. Đã nghe đến diệu cảnh trưởng lão thiện nói chậm rãi nói. Chữ chữ châu ngọc, phát nhân sinh tình, như sấm bên tai, Lâm Anh Mi ánh mắt di động. Chỉ cảm thấy đã có một cổ Phật hiệu quanh quẩn ở bên. Chung quanh hiển thị rõ thiên nữ, là Hán, Phật quốc Niết Bàn, Ngô Tâm giải mấy người đầu tiên là con ngươi ngẩn ra. Tiếp theo chính là ở nơi này phạm âm hạ chậm rãi mất đi tiêu cự. Một mảnh trống rỗng, đại điểm ở ngoài, hoan gia chúc mừng mười mấy tên hợp hoan viện tăng nhân ở bên ngoài. Bày ra Tây Thiên cực nhạc thiện trận. Diệu cảnh trưởng lão ánh mắt khác thường màu, đối với này mấy người phụ nhân tìm tới cửa cảm thấy kinh nghi bất định. Liền nét mặt ôn hòa nói, Lão nạp hôm nay sở muốn nói chính là Tây Thiên Cực Nhạc Thiện. Chờ một chút, trước đó, tiểu nữ tử có thể hay không có thể hỏi vấn đề đi. Ngô Tâm giải ngoạn vị, xin hỏi này Tây Thiên Cực Nhạc Thiện là Hoan Hỷ Thiện một trong sao? Tiểu nữ tử gần đây đang ở cùng Từ gia công tử tu luyện thuật song tu đi. Nhưng là tiến triển dũ phát chậm chạp, xin hỏi Hoan Hỷ Thiện Tông có thể có cái gì chỉ điểm đi? Diệu Cảnh trưởng lão sửng sốt, không nghĩ tới Ngô Tâm giải hỏi như vậy trực tiếp, Thương Long giới thuật song tu sợ rằng Hoan Hỷ Thiện là giúp không được gì. Diệu Cảnh trưởng lão cười nhạt, hừ hừ, này mấy nữ nhân đích thực là ngu xuẩn, lại tự tiện chạy đến mật ba tự, dê vào miệng cọp, cũng là giảm đi phiền phức của chúng ta. Hoan gia cảm nhận được trong nhà cảnh tượng, lộ ra cười lạnh, nữ nhân kia có chút kỳ quái. Nàng thật giống như cố ý làm như vậy. Chúc mừng lo lắng nói. Có cái gì phải sợ? Chúng ta quan sát bọn họ lâu như vậy. Theo ta thấy, nơi này chính là tóc dài bài thi nữ nhân cực kỳ có nhất uy hiếp. Kiểu uy hiếp của hắn cũng đi nghe Phật hiệu. Thật là Phật tổ cũng đang giúp chúng ta. Chúng ta đã sớm bày ra Tây Thiên Cực Lạc Đại Trận. Từ đại trưởng lão Tây Thiên Cực Nhạc Thiện Pháp trải qua. Này mấy người phụ nhân vẫn không thể biết điều một chút thành cho chúng ta hợp Hoan viện đỉnh lô. Ha ha, Hoan gia thập phần đắc ý. Chúc mừng gật đầu, vừa nghĩ cũng là, đại trưởng lão thế nào cũng là tinh hải trung kỳ tu vi. Pháp lực vô biên, nơi đây lại là hợp Hoan viện địa bàn. Xem ra này mấy người phụ nhân là chắp cánh khó chạy thoát. Nghĩ tới đây, chúc mừng cũng là lộ ra cười dâm đảng. Đến lúc đó thật hy vọng tôn giả nị những thứ này đỉnh lô có thể phân cho chúng ta. Coi như là thảm bại đỉnh lô cũng đáng được. Hoan gia cười dâm đảng. Phật quang lưu truyền, vô số cực lạc hoàn cảnh chen chúc tới. Diệu Cảnh trưởng lão nói xong từng cái lời phảng phất có chứa từ tính. Làm Diệu Cảnh trưởng lão đem lần tràng hạt chuyển xong một vòng sau khi. Này mới chậm rãi đóng nói. Thấy trước mắt bốn vị cô bé cả đám đều là vô thần. Lộ ra nụ cười thỏa mãn. Ngã Phật từ bi, nếu mấy vị nữ thí chủ tài nguyên đưa tới cửa. Chính là cùng tôn giả hữu duyên. Thiện tai thiện tai, Diệu Cảnh trưởng lão đứng dậy. Hoan gia chúc mừng, các ngươi dẫn người mau đem này mấy người phụ nhân mang cho tôn giả làm đỉnh lô. Nhớ kỹ không được để những người khác phát hiện. Đại cửa mở ra, mười mấy tên tăng lữ đi ra. Bọn họ đang muốn bắt người. Đột nhiên một cổ lạnh lùng băng hàn mọi nơi truyền ra. Đem mấy người tăng lữ đẩy lui. Bạn đang xem tại choang.com. Diệu Cảnh trưởng lão thất kinh. Đại sư chính là như vậy đạo đãi khách sao? Đỉnh lô, khó trách hợp Hoan viện như thế vắng lạnh đi. Ngô Tâm giải xách xách một tiếng. Mọi người khiếp sợ, Lâm Anh Mi, Ngô Tâm giải, An Tố Vấn, Thang Liên Tâm rối rít mở mắt, ánh mắt lóe ra lạnh lùng quang mang. Kia có một chút bị đầu độc bộ dạng. Làm sao có thể, Diệu Cảnh trưởng lão hoảng sợ. Dùng loại này ti tiện đích thủ đoạn, Phật tổ cũng sẽ vì các ngươi khóc. An Tố Vấn lạnh lùng nói, mấy người các ngươi nữ nhân hôm nay nghỉ ngơi muốn rời đi. Rời đi, Ngô Tâm giải một bộ ngươi đang ở đây nói đùa gì vậy? Phật tổ có vân, ngươi không xuống địa ngục ai vào địa ngục. Cách chương.